Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, tăng lên. Hưu, hai tôn tiểu thiên vị bán thần tốc độ cực nhanh, thân hình qua lại, vượt qua hư không, rất nhanh chặn tới Lý Cầu Tiên trước người. Mời, lục trang phục này, Huyền Băng Thành bảo, hắc nha. Ta nói qua, không phải ta người, lần này giao dịch ta là mang theo 12 phân thành ý tới. Khởi sẽ làm ra vậy chờ đen ăn đen cử chỉ. Tốt, đừng nói nhảm, ta tin tưởng ngươi là được. Nhất định là ngươi gần đây ở U Châu khu vực quá sống động bị Huyền Băng Thành bảo cùng địa phương. Chính phủ dọn treo giải thưởng bảng danh sách. Tốt ở Huyền Băng Thành bảo người quá mức khinh thường ngươi. Lại phái một cái bình thường học viên tới chặn ngươi, không khỏi sinh ra biến cố. Chúng ta hai cái toàn lực xuất thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh gục sau ngựa đi. Ngươi cũng tốt nhất thối lui ra U Châu, nếu không tiếp theo trành ngươi người càng ngày sẽ càng nhiều. Tốt, ta sẽ ẩn nấp, bất quá trước lúc này, trước làm thịt cái này cái thằng nhóc con hẳng nói. Huyền Băng Thành bảo, hừ. Hai tôn tiểu thiên vị bán thần trao đổi chốc lát, hồn nhiên không có một chút lấy nhiều hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ không xấu hổ cảm, ở đem Lý Cầu Tiên nhét vào phạm vi công kích sau. Không chút do dự toàn lực xuất thủ, ung ung, chói mắt ánh sao tự hai người người huyệt khiếu bộc phát ra, tạo thành một đạo sáng chói tinh hoàn, chiếu sáng tứ phương. Giống như một vòng nhiễm nhiễm bay lên mặt trời chói chan. Ở nơi này tua ánh sao chiếu rọi xuống. Cái này hai vị tiểu thiên vị cấp tinh thần giống như hóa thành tinh thần. Mang theo cuồn cuộn tràn đầy kinh khủng cự lực. Thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh tới. Bọn họ sinh mạng chàng đã dung nhập vào tinh thần khi. Mà tinh thần lại kết thành tinh hoàn. Dưới mắt tinh hoàn lực tăng thêm thân mình. Cho dù thân hình vô diệt, mang đến tốc độ tăng phúc đã đánh vỡ không khí, ở hư không tạo thành từng vòng mắt thường có thể thấy khí bạo. Giết, hai vị tiểu thiên vị bán thần đồng thời quát chói tai. Tay khư giới thần binh chém xuống, ánh đao kiếm mang, giống như muốn xuyên qua bầu trời. Rất tốt, Lý Cầu Tiên thích loại này chính diện chống cự đối thủ. Hắn cao giọng hô ứng, người khí huyết đồng dạng nhanh chóng cuồn cuộn, mặc dù đang cùng ô sắt đám người đại chiến hắn tiêu hao không ít khí huyết ngôi sao. Nhưng theo hắn đem thần cương chân thân tu tới đại thành sau. Trong cơ thể sở có thể chứa khí huyết ngôi sao số lượng đồng dạng nước dâng thuyền cao. Đến hiện tại, khí huyết ngôi sao số lượng đã tăng trưởng đến suốt 72 viên. Cho dù hắn duy nhất bùng nổ 15 viên khí huyết ngôi sao, phát ra 4 lần công kích sau vẫn có thể còn lại một ít khôi phục thể lực. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt còn có thể ở thân xác vượt qua gánh vác dưới tình huống kích thích. 18 viên khí huyết ngôi sao, đánh ra xa xa áp đảo tiểu thiên vị bán thần nghiền ép tính một kích. Dĩ nhiên, so với 15 viên khí huyết ngôi sao, 18 viên cùng nhau bùng nổ, hắn thân thể cũng là sẽ thành được khó mà nhờ nhận. Thậm chí khả năng tại chỗ tan vỡ, cho dù có vương giả chi kiếm chịu đựng cũng không ngoại lệ. 5 giờ 5 lần khí huyết tăng vọt, nếu như không phải là bởi vì thần cương chân thân đến đại thành tầng thứ. Lúc trước hắn căn bản không dám suy nghĩ nhiều, bất quá lần này đối với cái này hai tôn tiểu thiên vị bán thần. Lý Cầu Tiên dùng tới cũng không phải là toái tinh kiếm thuật. Hắn, chân ngã chi thần, đang không ngừng chiến đấu đánh giết khi đã có bước vào đại thành khuynh hướng. Như trực tiếp dùng toái tinh kiếm thuật cố nhiên có thể dựa vào kịch liệt bùng nổ nhanh chóng dài. Quyết chiến đấu, nhưng đối với tự thân tu hành tới không có đảm nhiệm ý nghĩa gì. Hắn giờ phút này trong cơ thể dũng động khí huyết. Bất quá là đem từng viên khí huyết ngôi sao đều giải rác trong người khu khi. lấy năm đó đan kình lúc bùng nổ huyết đan phương thức tràn ngập đến tay chân Bách Hài. Khiến cho được từ người ở khí huyết, phương diện lực lượng khó khăn lắm đạt tới đến gần tiểu thiên vị tầng thứ. Sau đó, cùng những thứ này chính diện đánh giết. Nhưng dù vậy, hắn người cái kia tăng vọt khí huyết lực vẫn là để cho Hắc Nha. Chỉ kính sắc mặt hai người trầm xuống. Bí thuật, Huyền Băng Thành Bảo thiên tài học viên. Đáng tiếc, chết thiên tài, thiên phú cao hơn nữa cũng không có đảm nhiệm ý nghĩa gì. Đi đôi với hai tiếng quát chói tai, hai người khí huyết cuồn cuộn, đao kiếm oanh đóng. Cuồng bạo kiếm khí tựa hồ phải đem chu vi mấy trăm thước phạm vi vặn thành phấn vụn. Bất quá Lý Cầu Tiên cũng không phải là người yếu. Hai người đao kiếm đủ tập vặn bạo khí lưu mặc dù mũi nhọn lộ ra. Nhưng Lý Cầu Tiên nhưng chút nào không kém. Cầm thần khí vương giả chi kiếm. Mang theo thần khí mũi nhọn. Ngang nhiên đụng vào hai người tạo thành đao kiếm oanh đóng. Kiếm khí cùng kiếm khí. Kiếm khí cùng đao mang đụng độ, ở ba người hội tụ sát cái kia bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, từng đạo mắt thường có thể thấy kiếm quang xông thẳng tới chân trời. Nát bấy tận trời, ba người sở ở chu vi mấy trăm thước phạm vi. Tất cả cây cối, mặt đất, bị cái kia lan truyền mà thành kiếm khí cát, rách, cho dù những mọc kia mấy trăm năm, ngàn năm cổ thụ. Đều ở kiếm khí bắn chết hạ bị chặn ngang chặt đứt. Mặt gỗ bắn tung tóe, bình hướng tứ phương kiếm khí càng là trên mặt đất cắt ra từng đạo trăm thước. Mấy trăm thước trường kiếm vết, vết kiếm sở trí, nham thạch, đất đai, hết thảy vạn thành yên phấn. Nếu như lúc này có người có thể cư cao lâm hạ hướng mảnh chiến trường này ngắm nhìn, có thể thấy từng vòng khí bạo cuồn cuộn không ngừng ở ba người ở giữa đụng độ, ở giữa bùng nổ. Mỗi một lần khí bạo cũng sẽ đối với trăm thước trong phạm vi địa mạo tạo thành một lần kinh khủng tính phá hại. Tần được đây là ở núi thảm Cổ Lâm. Nếu như cái này trận chiến đấu bùng nổ địa điểm là thành trấn. Chỉ là bọn họ giao tranh kịch liệt tạo thành năng lượng dư âm. Có thể đem một cái nhà nóc tầng gác. Từng ngọn sân chấn thành yên phấn, nổ thành mạt vụn, hơn nữa, song phương giao chiến tốc độ cực nhanh, khả năng một cái hô hấp ở giữa, hiểu rõ lần đụng độ, ba người ở giữa thân hình xuyên tới xuyên lui càng làm cho người không thấy rõ bóng người. Lấy loại này hiệu suất, không cần quá lâu, nhiều nhất 10 phút, có thể đem một tòa diện tích mấy chục cây số vuông. Dân số mấy trăm ngàn thành phố san thành bình địa, một điểm lượng một người tinh thần bán thần lại mạnh đến loại trình độ này. Hắc Nha hướng về phía Lý Cầu Tiên một trận điên cuồng đánh giết, nhưng là chưa từng đem hắn chém chết, không nhịn được đổi sắc mặt, lòng càng là mơ hồ sinh ra không ổn cảm giác. Hắn bí thuật không nhịn được bao nhiêu thời gian, chúng ta kiên trì một hồi nữa, ta không tin. Hắn một điểm lượng một người tinh thần bán thần lại có thể cùng chúng ta một mực đối kháng tiếp. Chỉ kính hét lớn, thế công so với lúc trước hơn cuồng bạo một phần. Vốn cảm giác có chút không ổn Hắc Nha chỉ được đem lòng ý tưởng ép xuống. Một vị tiểu thiên vị cấp bán thần như bị một vị thắp sáng một người tinh thần bán thần đánh bại. Hắn cũng cảm giác được mặt không ánh sáng. Ở hai người nín một hơi chờ Lý Cầu Tiên bí thuật uy năng hao hết lại đem kỳ đánh gục lúc. Lý Cầu Tiên thân hình hơi chấn động một chút. Tự thân đối với thân thể cảm ứng. Hiểu đột nhiên nhảy lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Giờ khắc này, hắn không chỉ cảm ứng rõ ràng đến tự thân 108 cái huyệt khiếu. Càng lắm mơ hồ nhận ra được 108 cái đại huyệt bên ngoài cái kia mơ hồ tồn tại giống như chu thiên ngôi sao giống như rất nhỏ huyệt khiếu. Những thứ này huyệt khiếu chính là xây dựng nửa tứ duy thần khô căn cơ. Chính là bởi vì có những tiết điểm này tồn tại. Những đêm kia tự thân huyệt khiếu lực luyện lần người tu luyện mới có thể liên lạc tự thân tất cả lực lượng. Đem huyệt khiếu hóa thành ngôi sao, đem thân thể hóa thành vũ trụ, từ đó khiến cho được từ người lực lượng tự thành bên trong tuần hoàn. Từ đây sinh sinh không ngừng, không bao giờ khô kiệt, cho dù ở ngoài không gian cái kia giống như tồi tệ hoàn cảnh khi, vẫn có thể bình yên sinh tồn bảo đảm sức sống bất diệt. Chân ngã chi thần, đại thành, Lý Cầu Tiên cảm ứng tự thân biến hóa. Chân ngã chi thần, thần chiếu tự thân, chỉ có đem tầng này cảnh giới tu đến, có đại thành tầng thứ, chân ngã chi thần, mới có thể cảm ứng được 108 huyệt khiếu bên. Ngoài khác 972 chỗ huyệt khiếu, mới có thể tiến một bước tạo nên nửa tứ duy thần khu. Thành chân thần, đến chân thần liền một bước nhất trọng thiên. Thần vương cần đem tự thân 1080 cái huyệt khiếu đồng thời rèn luyện. Nội tình 10 lần ở những mới vừa kia tấn tới chân thần cảnh tạo nên ra vũ trụ nhỏ chân thần. Đến nỗi thần vương những đêm kia nửa tứ duy thần khu hoàn thành một vòng rèn luyện cường đại tồn tại. Hầu như có thể kháng cự 9 thành 9 mô hình nhỏ động năng vũ khí. Vũ khí năng lượng như súng laser, lạp tử pháo, bom nguyên tử, bom khinh khí, đạn các loại. Đến nỗi những rách kia đại lục, tiêu diệt ngôi sao lớn động năng vũ khí cùng vũ khí năng lượng. Đang bùng nổ lúc không một ngoại lệ cũng sẽ tồn tại triệu chứng. Hoặc là cần bổ sung năng lượng, mà những tạo nên kia ra nửa tứ duy thần khu cường đại tồn tại đang không có quấy nhiễu dưới tình. Huống, một cái sát vậy có thể đem mình thần khu nửa bốn duy hóa. Chờ đến những tiêu diệt kia ngôi sao. Phá hủy hàng tinh lớn vũ khí năng lượng, hắc động chế tạo khí thật vất vả bổ sung năng lượng xong có thể bỏ cho để sau khi sử dụng. Sớm không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ sức ảnh hưởng. Tinh không mênh mông, truyền, bán thần, thậm chí còn chân thần, thần vương đều có thể bị người phàm ám sát mà chết. Nhưng thần vương tồn tại, kim thân bất hủ, vì vậy cấp này đoạn. Lại bị khác xưng là bất hủ cảnh. Hiệu suất mặc dù có chút chậm, nhưng cuối cùng là đạt tới. Lý Cầu Tiên tay kiếm đột nhiên vung lên, bành, ánh lửa bắn tán loạn. Vương giả chi kiếm kiếm ở chém trì kính đao lúc, một cỗ đặc thù chấn kình xuyên thấu hắn khư giới thần binh, đánh vào hắn cánh tay, nữa dọc theo hắn cánh tay đánh vào hắn thân thể, để cho hắn nửa bên thân thể tê dần. Loại này đem lực lượng tinh tế đến mức tận cùng lợi dụng, đầy đủ chứng minh chân ngã chi thần đại thành cường đại. Nhưng Lý Cầu Tiên cũng không hài lòng, thần quá yếu, nếu như ta thần đủ mạnh, thậm chí có thể khống chế cái này một cổ lực lượng trực tiếp cách không chấn thương hắn nửa bên thân thể. Đầu suy nghĩ chuyển động, nhưng tay hắn kiếm nhưng không thấy chút nào chậm chạp. Ở chỉ kính nửa bên thân thể hơi tê dần đang lúc, hắn vương giả chi kiếm đã giống như một đạo lưu quang, lấy không tưởng tượng nổi nhanh chóng cùng quỹ tích đâm thẳng ra, xuyên thủng chỉ kính cổ họng. Chỉ kính bỏ mình, vốn cảm giác có chút không ổn, hắc nha con người kịch xúc. Thậm chí cố không được hiểu rõ vì sao Lý Cầu Tiên lực lượng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Lấy tốc độ nhanh nhất rút người ra chợt lui. Đáng chết, luyện kiếm. Hắn ở lấy chúng ta luyện kiếm. Một điểm lượng một người tinh thần bán thần lấy chúng ta hai tôn đại thiên vị bán thần luyện kiếm. Dưới mắt hắn kiếm thuật đã thành. Liền chúng ta bỏ mạng ngay. Huyền băng thành bảo khi làm sao có thể đào tạo được loại quái vật này. Hắc nha lòng kêu rên tuyệt vọng. Tốc độ bùng nổ đến trình độ cao nhất. Bất quá đã quyết định hạ sát thủ Lý Cầu Tiên nhưng không có ý định cho hắn cơ hội chạy trốn. Trong cơ thể ở nơi này lần tiêu hao chiến hạ còn dư lại 18 viên khí huyết ngôi sao 15. Viên đồng thời nổ, nhất thời. Một cỗ cường đại đến xa xa không phải tiểu thiên vị bán thần có thể đối kháng khí tức tự hắn người. Đột nhiên bùng nổ, bỏ mạng chạy như điên hắc nha chỉ cảm thấy được vốn đuổi giết hắn cái kia kinh khủng nhân loại giờ. khắc này tựa hồ hóa thân trở thành thái cổ ma thần, mang theo làm người ta nghẹt thở uy áp kinh khủng cuồn cuộn tới. Kiếm chưa đến, nhưng hắn người cái kia cổ khí máu đã hóa thành chiếu sáng chư thiên mặt trời chói chang. Tự nhiên sáng chói nóng rực chói lọi, suýt nữa bị đem hắn sau lưng đốt thành tro. Không, Hắc Nha thậm chí không kịp quay người xuất kiếm ngăn cản. Thân hình đã ở nơi này phiến chiếu sáng đại thiên nóng rực kiếm quang hạ bị hoàn toàn chìm ngập. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.